Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Biển rộng chấn động. 23. Minh Vương Rayleigh hiện thân, cùng hải quân bản bộ đại tướng Kizaru cùng với bất tử trung tướng John ác chiến. Cuối cùng lẻn vào nước biển đào mạng. Sabaody quần đảo là biển rộng trung tâm. Rayleigh tin tức linh thông nhất một chỗ từ Nam Chí Bắc khách thương cùng các đạo nhân mã tận mắt. Chứng kiến ngày đó ác chiến, chỉ là một ngày thời gian. Tình báo nhanh liền tốc khuếch tán đi ra ngoài biển rộng vì thế mà chấn động. Ngũ lão tinh giận dữ không thôi. Rayleigh đầu tiên là phá hoại gạp đối với sang truy kích. Sau đó lại cùng Kizaru cùng John chiến đấu. Dẫn đến Sabaody quần đảo từ 11 số 29 khu vực tổn thất nặng nề. Bình tĩnh nhiều năm Roger băng hải tặc dư nghiệt nặng ra thiên nhật. Ngũ lão tinh cảm thấy là thời điểm nghiêm túc thanh trừ năm đó đào tẩu những này dư nghiệt đồng thời. Đối với Sabaody quần đảo lên những kia ẩn giấu tình báo thế lực khắp nơi. Ngũ lão tinh hận không thể đem bọn họ rút gân lột ra. Nhưng khiếp sợ ảnh hưởng, chỉ là nghiêm khắc gõ một phen, trong vòng mấy năm khôi phục không được nguyên khí cùng lần trước ngăn cản gạp không rộng rãi làm. Người biết không giống, lần này Rayleigh hiện thân mang đến ảnh hưởng là to lớn. Làm vua hải tặc phó thuyền trưởng, leo lên Rapto, tìm tới qua đại bí bảo, One Piece, một thành viên. Hắn hiện thân để bị hải quân vũ lực uy hiếp biển rộng lần thứ hai nhấc lên sóng lớn ngập trời bình. Tĩnh Grand Line các đường hải tặc dồn dập sinh động lên. Hướng về tân thế giới xuất phát tứ hải bên trong rất nhiều không nhìn thấy hy vọng từ bỏ ra biển. Người cũng vung lên buồm. Hướng giấc mơ đi tới đối mặt bây giờ biển rộng. Hải quân chuyện cần làm lập tức bắt đầu tăng lên để John không khỏi cảm khái. Danh vọng, thứ này, đến cùng có cỡ nào làm người sợ hãi hiệu quả hắn hai năm qua vì là biển rộng mang đi thay đổi. Thậm chí không bằng Rayleigh cùng bọn họ động một lần tay đến khuếch đại có điều hải quân mở rộng. Quân lực không phải trang trí, bọn họ như cũ chiếm cứ chủ động, chỉ là đối mặt phản kháng so với dĩ vãng càng mãnh liệt một điểm Sabaody quần đảo. Số 69 khu vực, ngươi nói ngươi không có chuyện gì đi chiêu chọc Rayleigh làm gì. Hiện tại hết thảy mọi người biết Sabaody đại chiến. Đây chính là ngươi muốn. John tay nâng điện thoại trùng. Đối với Zephyr oán giận nước đổ đầu vịt. Lật lên mắt cá chết hồn ở trên mây nếu như chỉ là Rayleigh đào tẩu còn nói được. Lấy chính phủ thế giới sức ảnh hưởng. Thế giới tin tức báo ông chủ Morgan khẳng định không dám loạn nói láo đầu nhưng Rayleigh hiện thân. Sự tình bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Tin tức căn bản ẩn giấu không được. Cho tới lẽ ra nên bình tĩnh lại đại hải tặc thời đại một lần nữa sóng lớn không ngừng kẻ cầm. Đầu chính là John. Kizaru không biết xấu hổ hướng về Sengoku báo cáo John tự ý ra tay. Không có chuyện gì trước tiên thông báo hắn. Cho nên mới dẫn đến Rayleigh đào tẩu như vậy tao thao tác để John hận không thể với hắn cá chết lưới. Jack, cân nhắc đến ân cứu mạng mới cuối cùng coi như thôi, lập tức. Lập tức, cút cho ta đi Tây Hải. Đây là Sengoku đối với John nguyên văn một phen oán giận. Thấy Zephyr hết giận gần đủ rồi. John tốt nói an ủi sau cúp điện thoại. Đối với bên cạnh Kizaru không vui nói. Nghe thấy chứ? Ta trước tiên cần phải hành một bước. Độ mang lúc nào kết thúc? Phỏng chừng nhanh hơn đi. Tự từ hôm qua cùng John liên thủ đối kháng Rayleigh. Kizaru gần nhất lão yêu hướng về John bên người tập hợp hắn biết John có bí mật gạt hắn. Muốn thử một chút có thể hay không tra ra cái gì số 15 khu vực cây đước rễ cây bị nổ đoạn sự tình. Nói cho Kizaru. Nếu như trong tay không điểm John nhược điểm, cùng hắn giao thiệp với nhất định phải cẩn thận một chút. Có điều cái kia tin tình báo sớm đã bị John gánh dưới sau tiêu hủy. Kizaru không biết đây là phí công nghe thấy John vấn đề. Kizaru trả lời một câu, nhìn về phía trên đất trống chính đang dạy dỗ máy móc Sentomaru. Hô, Sentomaru, giòn trung tướng thuyền độ màng kết thúc rồi à? Buổi sáng liền kết thúc. Đồng, hòa hình chủ nghĩa người hé miệng. Một đạo tia laser hướng Sentomaru đánh tới. Bị người sau dùng lưỡi búa ngăn, uống. Chợt quát một tiếng, Sentomaru đầy đặn thân thể đột nhiên cất cao. Linh hoạt tên béo vung vẩy chiến phủ. Quay về đầu chém vào mà xuống. Loảng xoàng, hòa bằng chủ nghĩa người hai tay giao nhau ngăn trở chém vào. Tuy rằng cánh tay rách rách dưới lộ ra các loại kim loại nguyên kiện, nhưng không ảnh hưởng linh hoạt một đòn thất thủ. Sentomaru lăn né tránh đến tiếp sau công kích. Sau đó thở hồng hộc tranh thủ hồi đáp, có điều chiến tranh cự thú quá to lớn. Đi ngư nhân đảo độ màng tầng có tỷ lệ nổ tung. Giòn trung tướng ngươi ngàn vạn phải chú ý điểm này. Trực tiếp tiến vào tân thế giới là được. Dứt lời, lần thứ hai vung lên lưỡi búa. Đối với hòa bình chủ nghĩa người tiến hành, dạy dỗ, khiếp sợ Sabaody liên tục hai lần phát sinh. Trọng án muôn án, Sengoku vung tay lên, đem bản bộ nhà kho ăn xám. Bụi, hòa hình chủ nghĩa người điều mấy đài đến Sabaody bổ sung phòng ngự sức mạnh. Làm khoa học quân lính đội trưởng, Sentomaru có nghĩa vụ tra nghiệm hòa bình chủ nghĩa người khắp mọi mặt số liệu. Để tránh khỏi tương lai phạm sai lầm cây đước nhựa cây không phải vạn năng. Có thể kéo dài và rát mỏng có hạn lấy chiến tranh cự thú hình thể. Có thể bảo đảm bọn họ xuống tới Red Line nơi sâu xa đường nối tiến vào tân thế giới đã có thể nói. Kỳ tích xuống chút nữa theo nước biển áp lực tăng vọt. Coi như không có mẻ va chạm, nhựa cây bong bóng cũng có tỷ lệ tại chỗ nổ tung, xem ra. Ta là không có cơ hội đi ngư nhân đảo ngắm cảnh, John khá là tiếc nuối nói. Hải quân nắm giữ Eternal Pole. Không đi ngư nhân đảo cũng có thể vượt qua Red Line mà làm mặt mũi công trình chuẩn bị kết quả. Chiến tranh cự thú, không mang tới là không được, mà chính ngươi đáng đời, ca thịt Kizaru tay cầm móng tay đao. Phải tay nắm chặt lại, thổi móng tay vụn. Sau đó một mặt đau lòng nhìn ngón tay, ôi, cắt sai lệch, một đường không nói chuyện, lấy chiến tranh cự thú lực uy hiếp, coi như ở tân thế giới cũng không có người dám to gan trêu chọc. Vượt qua Red Line sau, John xuất lĩnh hạm đội mênh mông cuồn cuộn hướng Campbell xuất phát làm hải vương sao huyệt. Campbell vẫn là hải tặc cùng bình dân nhóm trong mắt cấm địa mà hải quân mãi đến tận Vegapunk. Nghiên cứu ra khảm nạm hải lâu thạch đáy thuyền kỹ thuật trước. Đối với Campbell cũng là kính nể rất nhiều kỳ lân hào lục địa bình thường to lớn trên bong thuyền. John khoanh chân ngồi ở hạm thủ đỉnh. Trên người điện lưu như con rắn nhỏ giống như bơi lội tới gần điểm. Một luồng vô hình dâng lên để người không thể thở nổi. Da rẻ tê dại đâm nhói ủng ụp nuốt một ngụm nước bọt. Henry do dự một chút. Đứng ở đằng xa hô, John trung tướng, lấy quân hạm tốc độ nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể rời đi Campbell. Ngươi xem chúng ta có phải là nên thông báo một hồi Flower Kingdom. Ở Toko đám người trở lại G10 chi bộ tọa trấn sau. Kỳ lân hào lâm thời chỉ huy liền đã biến thành Henry. Người ta hiện tại nhưng là thượng úy. Xứng đáng một thuyền chỉ huy chức vụ mà lý do còn muốn từ cái kia bị bắt làm tù binh lông xanh. Thiếu nữ nói tới đối với Henry vấn đề. John không nhúc nhích, nhưng âm thanh nhưng ở Henry trong tay vang lên, Flower Kingdom khoảng cách Campbell không xa. Là thời điểm thông báo bọn họ một hồi nói cho binh sĩ tối nay tăng mạnh phòng bị. Chúng ta suốt đêm rời đi, quỷ dị như thế không tên thủ đoạn. Henry tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn hai bên một chút. Sau đó cùng John hơi mở tầm mắt đối đầu. Vẻ mặt tại chỗ hơi ngưng lại, ạch là. Nhìn Henry cẩn thận từng ly từng tí một đi xa. John tự mình nghĩ lại. cảm giác mình không thể tiếp tục như thế khống chế sóng điện chấn động không khí trực tiếp ở đối phương bên tai, nói chuyện, phương thức muốn nhiều phương tiện có nhiều phương tiện. Thời gian lâu dài John cảm thấy tổng có một ngày hắn sẽ quên dùng như thế nào miệng nói chuyện xì xì. Lúc này, trên người hắn điện quang tăng vọt, ngực một khó chịu dừng lại phóng thích. Dung hợp địa ngục bạo vượn cùng lôi thần ấn thử nghiệm lại một lần cuối cùng đều là thất bại. Haki thức tỉnh nghe đều chưa từng nghe tới. Cái kia không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc được mức độ. Tiếp tục khai phá trái cây năng lực nhưng liền ngưỡng cửa đều mò không được. Thức tỉnh càng là xa xa khó vời biết trên thế giới so với Rayleigh biết đánh nhau còn có mấy cái. John áp lực lớn vô cùng. Quên đi, hôm nay chỉ tới đây thôi, thở dài đứng lên đến. John theo tay nắm lấy một cái đi ngang qua binh lính. Hỏi, tù binh gần nhất đang làm gì? Phải, binh sĩ giật mình sau khi trên mặt mang theo sùng kính cấp tốc đáp lại. Dựa theo yêu cầu của ngài, nàng sau khi tỉnh dậy chúng ta không có làm khó nàng. Nàng gần nhất mê mẩn vẽ vời. Mỗi ngày đều sẽ muốn chúng ta cho nàng mang thuốc màu qua đi. Vẽ vời, John chân mày cau lại, cất bước hướng về khoang thuyền đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.